Một đêm mê loạn, đại ca xã hội đen đừng tới đây. Chương 428, em là người phụ nữ của tôi hai. Góc truyện audio.com, Ngũ Nhân Lệ cũng muốn theo ra, nhưng Tiêu Lạc vẫn mất hồn lạc phách ngồi đây, ngộ nhỡ cô ta đi rồi, Tiêu Lạc lại xảy ra chuyện thì sao? Ngũ Nhân Ái hung hăng đi đến lầu 5, vừa muốn xông qua liền bị hai người đàn ông cao lớn chặn lại. Làm gì thế, chỗ này không cho vào. Giọng nói lạnh buốt khiến Ngũ Nhân Ái sợ hết hồn. Cô ta cho rằng hai người này là tới xem bệnh nên ngăn cản cửa không cho vào. Tôi muốn vào tìm người. Cô ta là, chỗ này không cho vào. Một người đã nhíu mày, giọng điệu trở nên mất kiên nhẫn. Tại sao không thể vào? Đây là bệnh viện, tôi muốn vào tầng 5 để tìm người thân. Tôi đã nói rồi, tầng 5 không cho bất cứ ai vào hết. Chỗ này đã bị chặn lại rồi, không có ai là thân thích của cô đâu. Tại sao lại thế? Không phải tầng 5 có rất nhiều bệnh nhân sao? Thân thích của họ đến thăm bằng cách nào? Một người khinh thường nhìn Ngũ Nhân Ái từ trên xuống dưới. Tôi nói thím này, thím bị làm sao thế? Nghe không hiểu tiếng Hoa à? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? Tầng 5 không cho phép ai vào hết. Thím hỏi nhiều quá, người còn lại há to miệng, nước miếng văng khắp nơi. Nói cho thím biết nhé, ở tầng này chỉ có duy nhất một bệnh nhân thôi, là một nhân vật rất quan trọng. Đã hiểu chưa? Hiểu rồi thì đi chỗ khác đi. Cái gì? Chỉ có duy nhất một bệnh nhân? Ngũ Nhân Ái kinh ngạc, làm sao có thể, rõ ràng nhân tâm nói Ngũ Y Y ở tầng 5 mà. Tại sao hai người kia lại nói tầng 5 chỉ có một nhân vật quan trọng chứ? Nếu là một nhân vật quan trọng thì nhất định không phải là Ngũ Y Y. Ngũ Y Y không phải là nhân vật lớn gì, hơn nữa con nhỏ đó sao có thể điều người đi canh giữ được chứ? Xem ra là nhân tâm nhầm rồi, vừa nghĩ tới ở tầng 5 không có Ngũ Y Y, Ngũ Nhân Ái liền thở phào nhẹ nhõm. Ngũ Y Y không có ở tầng 5, nói cách khác Tiêu Lạc biến thành dáng vẻ đó cũng không phải là bởi vì Ngũ Y Y. Ngũ Nhân Ái vừa chậm rãi xoay người, vừa âm thầm cười. Chị cả, thế nào, có tìm được con tiện nhân Ngũ Y Y kia không? Ngũ Nhân Tâm vừa nhìn thấy Ngũ Nhân Ái lập tức kêu ầm lên. Bà chữ Ngũ Y Y khiến hai người đàn ông ở cửa trợn mắt liếc mắt nhìn nhau. Ngũ Nhân Ái nhẹ nhàng lắc đầu, nó không ở đây, có thể em nghĩ nhầm rồi. Tầng 5 chỉ có một nhân vật lớn thôi, không phải là Ngũ Y Y đâu. Làm sao có thể, em rõ ràng nhìn thấy Hàn Giang Đình đi vào trong này mà. Nhất định là đúng, Ngũ Nhân Tâm nhìn ngó hai bên rồi cao giọng mắng to. Con tiện nhân Ngũ Y Y kia, mày có ngon thì cút ra đây cho tao. Đồ không biết xấu hổ, mày tưởng mày là ai? Câu kế tiếp còn chưa mắng xong nhưng không thể phát ra được nữa. Cô ta kinh ngạc phát hiện mình bị nắm cổ áo nhấc lên từ phía sau, hai chân rời khỏi mặt đất. Cô mắng ai đó, muốn chết à, nhà đầu chết tiệt cô đứng ở đây mắng ai? Một người giữ cửa nắm lấy cổ áo của Ngũ Nhân Tâm, lắc qua lắc lại khiến cô ta suýt ngất. Ngũ Nhân Ái hít một hơi, bụng miệng lại. Cách chương.